Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đi đến với tập số 2 của bộ truyện Hệ thống Pháp Sư của tác giả V. Domino. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 có tựa đề là Diệt Thi Hạn Bạc qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông báo vang lên. Quá trình dịch chuyển thành công, chào mừng ký chủ về lại mật thất. Hoàn thành nhiệm vụ trong một thời gian ngắn, phần thưởng 200 năm đạo hạnh. Tổng kết Vương Nhật Vi, chức vụ tà y pháp sư hệ hỏa, linh thú chủ tước, cấp bậc ma pháp sư cao cấp đỉnh phong, tu vi 2500 năm, tuổi 22, bộ dạng 90, sắc đẹp trời cho thực không tồi. Thể lực 200 đai đen, trí lực 180 nhưng vẫn khủng như thường. Khí chất thành nhã cao quý ấm áp. Kỹ năng chữa trị pha chế độc dược, thông linh, đặc biệt là dọa người. Kinh nghiệm giá trị 9, diệt tà linh cấp 7, mở khóa hệ thống thần khí khi làm nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ đã đạt được ma pháp sư cao cấp đỉnh phong. Mời ký chủ chuẩn bị để bước vào phần thi khảo hạch thăng cấp ma đạo sư. Ký chủ có một ngày để chuẩn bị. Hẳn là mọi người đang thắc mắc vì đầu nãy giờ không lên tiếng. Thật ra thì cô đã nhịn nói đến đỏ bừng cả mặt, nhưng không dám ngắt lời hệ thống vì sợ nó lại lôi cái hình phạt cùi bắp của nó ra để phạt cô. Cứ như vậy, Vi ngồi yên trong cái tư thế hệ thống đưa về giọng nói âm u. Nè hệ thống, mày có thù với tao phải không? Muốn dịch chuyển thì cũng phải thông báo chứ. Người ta là con người mà muốn đi là đi, làm cho tao té nè thế chứ bà nội. Hệ thống làm như không nghe cô nói liền đáp. Hệ thống là nam, ký chủ nhớ nhầm giới tính hệ thống, hình phạt dội nước bắt đầu. Dứt câu thì nguyên một luồng nước từ đâu rồi một phát ướt nhẹp hết người của Vi. Cô cứng họng chống mắt ra nhìn hệ thống. Có vậy mà nó cũng phạt được. Mày phạt tao thành nghiện rồi hả? Cái hệ thống chết tiệt kia nhầm xíu gì mà căng. Làm pháp sư nhầm là chết nha con kia. Và lúc nãy giờ đứng coi phim giờ mới lên tiếng. Liếc nhìn hệ thống và hai bóng trợ lý, đem vẻ mặt giận hờn đi vào trong phòng tắm. Thôi, tụi bay ăn hiếp tao, tao dỗi rồi tao đi tắm. Ở tắm rồi ngồi trong đó đi, tí nữa điện giật thì đừng có mà kêu trời. Vì nghe đến đây thì chột dạ, thật là nếu cô đi trễ một giây thì con hệ thống nó phạt cô một tiếng. Có hôm cô ngủ quên dậy nó phạt đọc kinh một ngày. Còn nếu không phối hợp thì còn bị sét đánh cho đen thui. Trong lòng thầm mắng cái hệ thống vài chục lần, cho nên bây giờ cô sợ nhất là hệ thống ra hình phạt. Đành phải đi tắm rồi ra tiếp nhận nhiệm vụ. Mà tù đồ rút đại một bộ việt phục cũng màu đen mặc vào thắt lại tóc. Xò đôi giày Adidas trắng quen thuộc. Đứng lại ngắm nhìn mình một chút ở trong gương, rồi tự nghĩ ai mà sinh thật, khiến cho hệ thống kết nối trong đầu cô nghe mà muốn cho sét đánh cô vài cái. Sao lại có thể tự tin như vậy? Ngắm nghía thêm một chút nữa rồi mật thất vừa bước chân xuống, cô đã nghe cái hệ thống tiếp tục nói. Ký chủ còn 22 giờ để chuẩn bị cho kỳ thi thăng cấp. Vì nghe thế như vậy thì cung kính đáp. Dạ con biết rồi thưa ba. Cứ tưởng đâu hệ thống sẽ im, ai ngờ nó lại nói. Ngoan lắm, đúng là con gái của ta. Chuẩn bị cho kịp giờ không trễ thì đừng nói sao bị phạt nhé. Vì đang bấm điện thoại nghe vậy thì đập chán mà lại cái hệ thống này. Càng ngày nó càng nhây, giống vào lúc và Sikula. Lướt lướt Facebook một hồi rồi bỗng nhớ ra câu hỏi. À hệ thống, bữa mày ship cái hộp kem hắc lào về cho thầy Tân chưa? Đôi mắt hệ thống chớp chớp trên màn hình lớn rồi thản nhiên nói. Lúc đi ký chủ chỉ kêu ship mà không đưa địa chỉ. Ủa, alo, sao mày không biết tự lấy hay gì? Hệ thống liền thản nhiên. Có inbox Facebook của tác giả Đỗ Ngát không trả lời. Rồi mày ship chưa? Phi bực mình hỏi hệ thống vẫn ung dung. Sau khi phát hiện không có địa chỉ và liên lạc không được với tác giả Đỗ Ngát thì với sự thông minh của một robot đến từ tương lai, một hệ thống siêu việt được tạo ra từ tổng bộ với công nghệ 101 con chó đốm, à không, 101.0, thì ta đã lên YouTube tìm kênh Hẻm Chuyện Ma, cha thầy Tân Hắc Lào và lấy được địa chỉ của nhà thầy. Vì thật sự muốn xỉu về cái trình độ tự kỷ của chiếc máy hệ thống này, có cần tăng bốc lên như vậy không? Tao lại mày đã hệ thống, có một đoạn nào mà mày diễn giải ra một bài văn, giết rồi mày y như là hai bà ma mét cúp kia, vậy mà thầy Tân nhận được rồi phải không? Ta không biết, ủa là sao? Ta chỉ ship cho ký chủ, còn thầy Tân đã nhận được chưa? Hay thứ có hiệu quả không vui lòng với tác giả Đỗ Ngát? Lần này thì Vi á khẩu thực sự, sao cái hệ thống này càng ngày càng lầy như vậy? Quá mệt mỏi cho cuộc sống này, cô hỏi tiếp. Nãy giờ không thấy hai đứa kia nó đâu rồi? Ta ở đây cả ngày đâu biết. Thôi ngủ đi hệ thống, nói chuyện với mày khủng luôn đó. Vậy là trước mắt chỉ còn 2 tiếng nữa vì bước chân vào vòng khảo hạch thăng cấp ma đạo sư. Nên một chút về phân chia cấp bậc trong hệ thống này. Cấp bậc chia thành pháp sư tập sự, ma pháp sư cao cấp, ma đạo sư và cấp bậc huyền thoại pháp thánh. Mỗi cấp bậc thì có 10 cấp bậc nhỏ như là level trò chơi. Cấp của Vi hiện tại là ma pháp sư cao cấp đỉnh phong, cũng là cấp cuối cùng để thăng tiến lên ma đạo sư. Và mỗi lần như khảo hạch sẽ tăng dần độ khó lên, cho nên Vi đã chuẩn bị tinh thần ăn cầu huyết của hệ thống này. Vi cũng chẳng hiếm lần nó chơi xỏ cô. Đang ngồi hí hoáy lấy dao rạch mấy chiếc hộp trên bàn, thì vào lúc cùng Sikula cũng về. Lần này hai bóng ma mặc đồ lịch sự đã tẩy trang đi cái mặt, mép cụp đậm. Nhìn là Vi biết vừa đi đâu về cho nên hỏi. Mới qua văn phòng hả? Có vụ nào mới không? Này đẹp trai nha. Không có, với mình đóng cửa có ai biết đâu. Ờ ha. Văn phòng mà cô nhắc đây chính là văn phòng thám tử âm dương của cô. Một văn phòng chuyên làm về các vụ án bí ẩn âm giới. Nhưng mà dạo này bận đi làm nhiệm vụ cho nên đóng cửa. Sau khi trả lời xong lại nhìn thấy hai bóng ma y như cũ, thì liền giật mình quát. Trời đất ơi, lại hồn con trồn còn nguyên. Mới khen đẹp trai bây giờ y như cũ là sao? Liếc nhìn Vi bằng một cặp mắt khinh bỉ, Sikula liền nói. Nãy đi nên mới phải vậy, chứ đây là gương mặt logo thương hiệu của bọn tao, không để như mày khán giả quên tên mày. Đầu của Vi răng đầy hắc tuyến với vạch đen về cái cách giải thích của con ma này. Mà kệ lại tiếp tục rạch và lúc liền tò mò tiến lại hỏi. Mày lại bày trò gì nữa đây con kia? Gì mà hộp đồ tựa lưa hột dưa vậy hả? Đồ để xíu nữa làm nhiệm vụ mấy cái kia cũ rồi. Đồ mày mua đâu đó? Dạo này dịch nhiều lắm nha. Mày tin Vi ra hồi rước về con cô Vi nữa thì thích bà. Vì nghe thấy như vậy hắt xì rồi ho vài cái, nhìn lại đã thấy bóng ma đứng cách xa 2 mét. Nhìn phản ứng của hai con ma, Vi nằm luôn trên bàn rồi cười lớn, vừa cười vừa chỉ tay nói. Hai đứa bay là ma cũng sợ Covid hả? Sợ chứ sao không mày, nó cũng vô hình giống tao, ai biết lây sao? Vậy cho tao hỏi nha, vì sao Covid lây từ người này sang nhà khác được? Cái này tao biết nè. Ờ biết sao nói chơi. Đó là do nó chuyện mà không đeo khẩu trang, nên nước miếng nó dính vô mặt rồi con virus nó bay ra ngoài, hít vào là bị dương tính hay còn gọi là F0. Cho nên chiếc khẩu trang đã ra đời. Còn cái miệng nhựa mà mấy người hay chê đó là màng chắn nước miếng nha. Thế tao giỏi chứ? Ờ mày giỏi dễ sợ luôn đó. Lây qua đường hô hấp có mấy chữ cùng thành bài văn. Mày hiểu hô hấp là gì không? Sikula liền vênh mặt lên rồi nói. Tao bá tước mà không hiểu thì cho người ta cười sao? Rồi hô hấp là gì? Là thở đó. Chỉ có như vậy Vi liền mở to mắt rồi hỏi. Ờ hô hấp là thở, giữa hai đứa mày có thở không hả? Nghe cô nói xong thì hai con ma trợ lý nghệt mặt ra suy nghĩ hồi lâu rồi đồng thanh. Ờ ha, vậy mà làm tụi tao sợ bữa giờ. Tụi bay khùng á, chưa làm gì mà đã thấy ghê. Ba cái đồ này là tao mua hàng online, chứ rảnh đâu mà đi mua gói hộp. Vừa khui ra một chiếc hộp lấy ra bộ Việt phục kèm theo mũ trùm đầu, Vi đắc ý. Đúng là giờ mua gì cũng có cái bấm là tới nơi. Hai bóng ma trợ lý thấy vậy cũng ngồi xuống lấy đồ ra coi. Thế toàn màu đen, mỗi đôi giày màu trắng thì ném luôn xuống bàn. Người gì mà suốt ngày mặc đồ đen y như ma? Ma nào mặc đồ đen ngoài hai đứa mày, mặc đồ tông xẹt tông còn kêu. Sikola nhìn đồng hồ rồi liếc mắt hỏi, mà sao có hàng nhanh vậy? Dì cũng có mua ở Shopee giao hàng trong vòng một nốt nhạc. Quảng cáo trắng trợn nha. Trong lúc này ở bên Vi đang chuẩn bị khảo hạch thì ở một trấn nọ xảy ra một vụ án ly kỳ. Đầu tiên là nhà của thím Vương. Sáng hôm đó theo thường lệ thím Vương ra sau nhà cho gà ăn. Thì những con gà béo múp còn khỏe mạnh ngày hôm qua bây giờ lăn đùm ra chết, hốt hoảng hô lên gọi chú Vương ở trong nhà. Ông Vương ơi, ra đây xem nè, trời đất ơi. Tiếng lạch cạch do gỗ gỗ nền trên nền đất gấp gáp chảy ra, chú Vương liền vội vàng hỏi. Làm sao bà bị làm sao? Vừa nói ông vừa quay qua nhìn bà Vương một vòng, nhìn lên trên thấy không có thấy thím Vương không bị sao, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Thím Vương thích chồng chưa gì lo quáng lên cho nên đập chú một cái. Trời đất ơi ông này, tôi có bị làm sao đâu. Ông làm gì mà xoay tôi vòng vòng vậy hả? Bà không bị sao vậy gọi tôi làm gì? Nghe cứ tưởng là... Lắc đầu ngao ngán cho ông chồng của mình không biết nhà khác ra sao. Chú Vương nổi tiếng cả trấn là người yêu vợ như châu báu. Chỉ cần thím Vương bị xây xát một chút là chú đã mời ông Lang đến thăm khám. Ai cũng có thể chửi chú nhưng chỉ cần đụng đến thím Vương thì không kể đúng sai. Chú liền sắn tay áo lên chửi lại. Mọi người chồng thương mình thì ai không muốn. Nhưng mà đôi khi chú Vương lo cho nên thím mới rất đau đầu. Nghe chồng nói vậy thím liền đập thêm cái nữa vào vai rồi chỉ xuống đất. Ý tôi là cái này này. Ông nhìn xem con gà hôm qua vợ chồng mình còn cho ăn. Giờ là răm hôm đem ra bỏ mối cho ông dậu ở ngoài chợ. Mà bây giờ ông xem chết sạch không còn một con. Nghe thím Vương nói chú Vương mới nhìn xuống đất. Thế đàn gà đã chết ngửa ra đó thì vội vàng ngồi xuống kiểm tra. Thực ra thì dăm ba con gà chết, nhà của chú cũng không nghèo đi được. Chỉ là sợ có bệnh dịch cho vợ. Ngồi xuống xem nói với thím Vương. Bà đứng ra xa một chút đi, nhà có bệnh dịch thì mình tôi bị thôi. Nghe lời của chồng thím Vương lùi ra xa, chú Vương lật hết những cái xác gà chết lên để kiểm tra thì thất kinh. Mấy con gà con nào con nấy, cổ có hai vết răng người khô quắt queo, rồi trước đó rất mập mạp. Vừa ném mấy con gà xuống nhìn thím Vương chú nói. Cái này chắc là bị con gà cắn rồi, nhiều khi là rắn cắn. Bà vào trong đi để tôi dọn dẹp ngoài này đem đi chôn. Vậy ông làm đi tôi đi chợ nhé. Gà đầu đồng ý xua tay cho vợ đi. Chú Vương bắt đầu gom lại xác của những con gà chết đào hố chôn. Còn thím Vương thì lấy đồ đi chợ. Đi ra chợ dạo một vòng thì thím đều nghe mọi người thì thầm bàn tán về việc gia súc trong nhà bị chết đột ngột. Đi sang chỗ hàng thịt heo của mụ Lâm, thấy thím Vương mụ Lâm liền mời gọi như là một cái máy thu âm đã cài sẵn. Ôi thím Vương hôm nay đi chợ đó hả? Ghé xem thịt nhà tôi đi, có một miếng bao ngon không lấy tiền. Ghé vào lật đật chọn thịt heo, vừa nhìn xung quanh thím Vương nói bằng giọng thắc mắc. Bà Lâm hôm nay ngoài chợ có chuyện gì mà mọi người xôn xao vậy? Ồ thế là thím không biết sao. Sáng nay nhé, trong trấn mình ấy, nhà nào cũng có gia súc bị cắn chết. Gà chết, chó chết, heo chết, con gì cũng chết. Mà xác con nào con nấy khô quắt lại thong teo. Liếc nhìn xung quanh mụ lại nhỏ giọng. Người ta nói trấn của mình có cương thi xuất hiện. Giật mình khi nghe tới hai từ cương thi phát ra từ miệng của mụ Lâm. Vội vàng lựa lấy một miếng thịt rồi thím đi thẳng về nhà. Về đến nhà thì chồng đang ngồi uống trà, thím vội đặt cái giỏ đi chợ về, ngồi xuống rồi hỏi. Sáng giờ ông có đi đâu không? Không, sáng giờ bà đi chợ đi chôn đám gà xong thì vào đây, đâu có đi đâu mà chuyện gì bà hốt hoảng vậy? Thím Vương cũng chưa kịp nói gì thì chú Vương đã tiếp. Á, hay là đứa nào nó ăn hiếp bà hả? Đi, dắt tôi xem chỉ mặt nó xem là đứa nào. Cái đứa bố lao mất dạy nào lại ăn hiếp vợ ông. Trời đất ơi cái ông này. Người ta hỏi ông có ra đường không liên quan gì đến chuyện tôi bị ăn hiếp hả? Giờ ông có nghe tôi nói không? Có chứ, bà nói đi. Bà là nhất mà. Sáng nay ấy, tôi đi ra chợ. Mọi người nói là cái trấn của mình nhà nào cũng bị chết mất mấy con vật. Mà cái xác nào cũng hệt như là nhà mình vậy đó. Ý của bạn là sao tôi chưa hiểu. Gia súc chết thì là chuyện bình thường, chắc là cái con thú nào nó cắn thôi. Không phải đâu, thú hoang thì nó cắn cùng lắm là vài con, làm gì mà cắn hết cả trấn, mà cắn lại không ăn chỉ hút máu. Tôi nghe họ nói trấn ta có cương thi. Bà đừng có nghe người ta nói bậy nói bạ nữa, đời nào rồi mà còn cương thi. Bà đi xuống nấu cơm đi. Biết là nói cũng chẳng được gì, Thím Vương đành đi xuống bếp nấu cơm. Còn một mình ở trên nhà thì chú Vương mới bắt đầu suy nghĩ về điều Thím Vương vừa nói. Thật ra thì từ sáng khi mà thấy đàn gà chết, chú đã nghi ngờ đến trường hợp này. Thế nhưng mà vì sợ làm cho vợ lo lắng cho nên chú nói qua loa cho xong. Chiều tới hôm đó, chú lén Thím đem nếp dài quanh nhà, đổ thêm nước tỏi, rồi mang hẳn cái bô vào nhà, không cho Thím đi ra ngoài. Thắc mắc Thím hỏi thì chú bảo là sợ thú hoang nó cắn. Thím Vương cũng không biết gì cho nên chồng nói sao nghe vậy. Sáng sớm hôm sau, chú Vương quyết định dậy thật sớm, dọn nếp thì thất kinh khi thấy nếp quanh nhà của mình đã trở thành một màu đen thui, chứng tỏ rằng nó đã có cương thi động vào. Vội vàng dọn dẹp sạch sẽ nếp đi. Vào nhà, chú Vương nói với Thím mình đi ra ngoài, rồi đi thẳng một mạch đến nhà ông Lý Nhơn, là đốc trấn của trấn này. Vì là tâm giao với ông đốc trấn cho nên là thấy cửa đang mở thì liền gọi. Ông Lý Nhơn, có nhà không? Tôi đây, ông Vương đó hả, vào đây chơi. Thế có cái sự gì mà sáng sớm hôm qua tìm tôi? Nhấp một ngụm trà, chú Vương nói. Chắc là mấy ngày nay ông cũng nghe chuyện cả trấn mình bị chết gia súc phải không? À, cái chuyện đó tôi có nghe. Tôi cũng cho mấy cái thằng gia đình đi tuần trấn, thế nhưng sao hả ông? Nhưng mà không có đứa nào về được cả. Sao lại không về? Ông nói tôi khó hiểu quá. Chết, bọn nó chết hết cả rồi. Sao lại chết? Tôi không biết. Sáng ra thấy bọn nó chưa về, tôi cho người đi gọi mà tìm không có thấy. Đến lúc mà cử người đi tìm phát hiện xác của 5 đứa nó ở bìa rừng, chết khô quắt, cổ có vết cắn y như là mấy con gia súc vậy đó. Chỉ cần nghe vậy thôi, chú Vương đã chắc chắn kết quả của mình. Sắc mặt nghiêm túc nhìn ông Lý Nhơn, chú Vương nói. Mà tôi nói ông nghe cái này. Theo tôi thì chẳng có con thú hoang nào đâu mà tôi nghĩ. Ông nghĩ là cương thi phải không? Không giấu ánh mắt lo lắng, chú Vương gật đầu nói. Cũng không phải là tôi suy đoán đâu, mà tôi đã thử rồi. Cái đàn gà nhà tôi hôm trước còn khỏe như trâu, mà sang hôm sau đã chết ngửa lên không còn một mống. Con nào con ấy quắt queo, cổ bị cắn. Lúc đầu thì tôi cũng nghi ngờ thôi. Thế nhưng mà đêm qua, để đề phòng thì tôi lấy nếp dài quanh nhà. Sáng ra nó đen hết thảy ông ạ. Ông Lý Nhơn vẫn còn thử người ra vì câu chuyện của chú Vương thì chú lại tiếp tục nói. Theo tôi thấy thì ông nên thông báo với lại người dân trong trấn cho họ biết đi. Dặn họ là ban đêm không được ra ngoài, còn mấy cái xác bị cắn đem đi thiêu. Tôi đang định cho thằng gia đình đi thông báo cho cả trấn đây. Khiếp quá ông ạ. Xưa nay ở cái chốn mình bình yên chứ có bao giờ thấy sự lạ vậy đâu chứ. Hai ông còn đang ngồi nói chuyện thì tính cách đi tìm thầy cao tay về bắt cương thi, thì một anh gia đình chạy vào quên luôn cả chào mà hồn hển nói. Ông ơi! Chuyện gì? Mày từ từ nói, ông có chạy đi đâu? Vừa nói vừa đưa tay rót chén trà đưa cho anh gia đình, uống hớp nước rồi nói cho ông nghe. Nhìn mày cứ như là cháy nhà đến nơi rồi đó. Dạ bẩm ông là trấn có thêm người mất tích. Mất tích? Mất như thế nào? Sao mày không có phụ giúp người ta đi tìm mà chạy về đây? Không cần nữa ông, họ tìm thấy rồi mà khiếp lắm ông ạ. Cái xác của tiểu đường ấy nó cũng khô quắt với bị cắn ở cổ như 5 thằng lúc sáng ông ạ. Bây giờ người trong trấn họ đang ở chỗ bìa rừng tìm được tiểu đường. Họ nói là con về mời ông ra xem sự tình. Nghe đến đây thì hai ông nhìn nhau về mặt lo lắng thấy rõ. Mới chỉ có 2 ngày mà trong trấn đã có chết 6 người. Còn đàn gia súc thì cũng chung số phận. Cứ cái đàn này thì chỉ 1 tháng nữa là cả trấn không còn một ai. Quay sang nói với chú Vương. Ông đi xem với tôi chứ. Chú Vương cũng có ý định muốn đi xem sự thể ra làm sao. Cho nên khi nghe ông Lý Nhơn nói vậy liền đứng dậy gật đầu. Đi, ông cho tôi đi ra xem thế nào. Tiểu Cần, dẫn đường cho ông. Vậy là hai ông theo chân của Tiểu Cần đi ra bìa rừng. Ra đến nơi đã thấy dân tình đang xôn xao bàn tán, đứng kín cả hết. Lúc mà ông Lý Nhơn đến thì mọi người đứng dạt sang nhường chỗ cho ông đi cúi đầu chào. Gật đầu tỏ vẻ ông đã thấy, rồi bước chân đi vào nơi có cái xác người đang nằm trên đất, bên cạnh là một người đàn bà không ngừng khóc than. Nhận ra đó là bà Nhuệ, mẹ của Tiểu Đường, thì ông Lý Nhân cùng với lại chú Vương tiến lại để an ủi. Thôi bà đừng như vậy, Tiểu Đường nó dưới suối vàng nó không vui đâu. Nghe lời tôi đứng dậy nhường chỗ cho tôi xem xét một chút rồi đưa thằng bé về không nó lạnh. Xót con, nhưng ông Lý Nhân là đốc chấn nói thì ai mà không dám nghe. Bà Nhuệ vẫn cứ khóc đứng dậy nhìn vào xác con trai nằm dưới đất. Ông Lý Nhân ngồi xuống kiểm tra cùng chú Vương. Chỉ thấy chú Vương gật đầu như là xác nhận ông Lý Nhân đứng dậy hỏi. Tôi kiểm tra xong rồi, mọi người giúp bà ấy đưa thằng bé về lo đám tang đi. Còn đầu giờ chiều hôm nay đến nhà tôi họp chấn. Tiếng vâng dạ vang lên rầm rộ, ông Lý Nhơn đang tính về thì nghe tiếng chú Vương dặn dò. Bà Nhuệ nghe tôi dặn này, đem xác về không được chôn mà phải đi hỏa táng, tốt nhất là ngay chiều nay. Còn lý do thì đến lúc họp chấn mọi người sẽ rõ. Nay khi từ nơi thấy xác của Tiểu Đường về nhà, chú Vương cứ trầm tư mãi, làm cho thím Vương cũng phải lo lắng gặng hỏi. Vậy là có cương thi thật phải không ông? Nhìn vợ, ánh mắt của chú Vương ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không, vì sợ thím sẽ sợ. Thế nhưng mà suy nghĩ một lúc, chú quyết định nói cho thím nghe để thím đề phòng. Giấu ngày một ngày hai đâu có thể giấu được mãi. Vậy là chú thuật lại cho mọi chuyện thím nghe mà không quên căn dặn. Bây giờ trong trấn nguy hiểm lắm, ban đêm bà không được đi ra ngoài, đóng cửa cho thật chặt vào, không thì nó thấy nó cạp cho một cái là không ăn ở với tôi được đâu. Chú Vương là như vậy, dù chuyện đáng sợ đến đâu thì cũng không bỏ được cái tính tiếu táo của mình. Và chuẩn bị chú sẽ gặp thêm một người bạn giống mình. Nghe chú nhắc mình vậy, Thiên Vương khóe miệng khẽ trề môi ra rồi nói. Nghe khiếp quá thôi, không được ở với ông tôi khỏe hơn đó. Ai đâu suốt ngày lo thái quá không thôi. Thì tôi có thái quá thì cũng vì tôi thương bà thôi. Bà xem cả cái chấn này quay thương vợ như tôi không? Nhìn chú mà tím cũng chỉ biết lắc đầu. Đợt giờ chiều hôm đó họp chấn, mọi người sau khi nghe ông Lý Nhơn thông báo chuyện có thể làng xuất hiện cương thi thì bàn tán xôn xao. Một bà liền khu môi nói, đấy, tôi nói có sai đâu, cương thi là có thật nhé. Một ông cũng phụ họa, phải rồi đấy, từ cái hôm gia súc chết rồi đến sáng ngày nay gia đình của nhà ông đốc chấn chết thì tôi đã nghi rồi. Cái con thú hoang nào mà cắn người như vậy chứ, chỉ có thể là cương thi mà thôi. Đang bàn luận thì có tiếng của ông Lý Nhân hắng giọng nói, mọi người trật tự đi nghe tôi nói đây. Sau cái hắng giọng thì ông nhìn quanh thấy dân chúng đang im lặng thì ông tiếp tục nói. Tình hình là trong trấn mình dạo này thường xuyên xảy ra những cái chết kỳ lạ, mà theo như các cụ xưa truyền lại thì đó là dấu hiệu của cương thi. Cho nên bây giờ tới lúc đó tìm được đạo sĩ diệt thi, mọi người tốt nhất không được ra ngoài từ chập choạng tối, cửa nẻo cẩn thận để tránh vong mạng oan. Vậy là bắt đầu kể từ hôm ấy, ông đốc trấn Lý Nhân thông báo trấn có cương thi. Cả một trấn nhộn nhịp, bây giờ cứ thấy mặt trời gần khuất bóng là nhà cửa đóng kín. Vậy mà vẫn có người chắn sống để đi ra để vong oan mạng. Trở lại Vi Vi, sau khi mà sắp xếp hết đồ vào ba lô, Vi ngồi thong thả trên chiếc ghế xoay để hút pot. Còn 15 phút nữa nhiệm vụ bắt đầu, để an toàn thì cô ngồi sẵn ở đây để không bị trễ giờ. Đúng như dự đoán của cô, là lúc mà đang ngồi nghịch mấy cái lọ ở trên bàn pha chế và loại độc dược thì tiếng hệ thống liền vang lên. Xin chào ký chủ, đã đến giờ tham gia khảo hạch kỳ thi thăng cấp ma đạo sư. Mời thí chủ vào không gian dịch chuyển để bắt đầu. Khoan đã, hỏi xíu, đề thi ngày hôm nay mày biết gì không? Đề thi đợt này là gì? Mời ký chủ vào thi thì sẽ biết. Giờ ký chủ vào không gian dịch chuyển để không bị trễ giờ. Biết là hỏi có bao nhiêu đi nữa thì cái hệ thống này cũng sẽ không hé cho mình một tiếng nào về đề thi. Cho nên Vi đành nhảy cả tưng không gian dịch chuyển. Và lúc và Sikola đã đứng sẵn ở đó nhìn bình dáng của cô thì đập đầu vô gối tự tử. Thầm nghĩ cái con khủng này sao lại là chủ nhân của hai con ma quyền lực như chúng chứ. Thế vì đã vào xong hệ thống lại đọc bài diễn thuyết của tụi nó. Tên ký chủ Vương Nhật Vi, chức vụ tà sư pháp y hệ hỏa, linh thú chủ tước cấp bậc ma pháp sư cao cấp đỉnh phong, tu vi 2500 năm, tuổi 22, bộ dạng 90, sắc đẹp trời cho, thực không tồi, thể lực 200 đai đen, trí lực 180 nhưng vẫn khủng như thường, khí chất thành nhã cao quý ấm áp, kỹ năng chữa trị pha chế độc dược, thông linh, đặc biệt là dọa người, kinh nghiệm giá trị 9, diệt tà linh cấp 7. Bên này hệ thống say sưa đọc, bên kia thì Valuk và Sikola đang gồng mình bịt miệng của Vi lại. Còn cô thì cứ vùng vẫy ú ớ, bực mình Valuk liền quát. Mày có im đi không hả? Mày chặn họng nó đi, nó điên nó phạt cho rồi nó lại kêu xui, đã ngu rồi lại còn lì, nghe nói nó xíu mày chết hả? Được thả ra thì Vi liền thở hổn hển. Mày thấy nó nói hoài không hả? Cứ mỗi lần đi là nó nói. Ủa, nó khen mày mà, người gì đâu khùng khùng hèn chi còn ế. Sikola cũng liền nói thêm. Bớt khùng lại đi, còn đi kiếm người yêu nha con. Mày nói nó phạt mày nghiện chứ tao thấy mày ghẹo nó phạt không à. Đang nói thì âm thanh hệ thống ở bên ngoài vang lên, nói một câu khiến cho cả ba đều chết đứng. Ký chủ và hai trợ lý ồn ào quá không chú ý không chú ý hợp tác với hệ thống. Dựa theo quy định của Tổng cục Pháp hình sự, hình phạt 5 giây xét đánh bắt đầu. 5 giây đi qua, có 3 người đứng chơ đen thui trong không gian. Ở bên ngoài hệ thống vẫn cứ thường lệ thông báo. Khảo hạch kỳ thi thăng cấp ma đạo sư của ký chủ Vương Nhật Vi chuẩn bị bắt đầu. Quy trình dịch chuyển sẽ bắt đầu là 3-2-1. Chúc ký chủ thăng cấp thành công. Cả ba người đứng đơ trong không gian dịch chuyển cho đến khi đến nơi thì Sikula liền lên tiếng. Ủa, giờ cái hệ thống thích phạt ghê ta? Tự nhiên đè tao ra phạt chung, đúng là số phận mà. Vì thế vậy thì mắt lườm môi trề. Đó, kêu tao khùng đi. Lỗi là do định mệnh. Nói một thôi một hồi Vi mới nhớ đang đi làm nhiệm vụ, mà lại là khảo hạch cho nên nàng phải cẩn trọng. Nhưng nếu vượt qua khảo hạch có thể tăng 1000 năm tu luyện. Nhiều khi cô hỏi cái hệ thống này làm cách nào mà ảo ma Canada được như vậy. Đúng là ảo diệu. Nhưng sao cũng được, tu vi càng cao ngày báo thù của cô lại càng gần. Nhìn kỹ thì đây là một con đường mòn, hẳn là một con đường để vào cái thôn trấn nào đó. Phát hiện ra điều này, cô liền la lớn. 909. 909 tính là tên trong khai sinh, ai nhầm là tên trong tổng bộ của hệ thống này. Nghe ký chủ gọi thì hệ thống xuất hiện trong đầu của cô. Ký chủ gọi ta? Nhà ngươi ngài lão nương ta quá mập hay sao? Cứ lần nào cũng thả ta ở xa thế giới là sao hả? Đi bộ ta cũng mệt thở, phải có con Winner X hay là R1 ở đây là được rồi. Ký chủ xuyên nhanh qua thời không bằng hệ thống dịch chuyển sẽ xuất hiện bất ngờ vào vị trí được hệ thống ta chọn. Vậy ký chủ muốn giữ thanh thiên bạch nhật từ trên trời rơi xuống sẽ một dừng người để họ nghĩ thí chủ là yêu quái mà đánh chết hay sao? Bị hệ thống chê yêu quái, Vì liền cãi cố. Yêu quái cái đầu nhà ngươi, họ phải gọi là tiên nữ hạ phàm đó biết chưa? Vẫn thản nhiên đáp lại hệ thống. Có tiên nữ mặc đồ đen còn đội mũ rộng vành kín mặt sao hả? Và lúc và Sikola, nãy giờ cô nín cười đến muốn nổi thương. Thế nhưng mà nghe câu chốt hạ của hệ thống thì cười lên một cách sặc sủa, cười lăn bò toài. Khẽ liếc mắt nhìn bóng ma trợ lý lườm một cái. Trong lòng thật hối hận khi kết nối hệ thống cho hai con ma nhây này. Chưa đủ Và lúc và Sikola còn ôm nhau mà nghiêu ngao hát. Ôi con sông quê... Biết là cái cổ cũng không được cái miệng mấy người này, cho nên cô đành nhìn xung quanh. Đi được một đoạn thì cũng đến cái trấn kia. Ở đầu trấn có một cái cổng ghi là Hạn Bạc Trấn. Mới nhìn cái tên thôi Vì đã dùng mình nói với hai bóng ma ở bên cạnh. Má nhìn cái tên mà ta thấy ớn ghê bay. Hai con ma nhìn đi nhìn lại cái cổng rồi hỏi. Ta thấy cái tên bình thường có đâu ghế đẹp ấy chứ. Bốp bốp hai tiếng đầu của hai con ma bị Vi cốc cho một cái rồi nói. Đẹp cái đầu của tụi bay đó, biết Hạn Bạc là gì không hả? Mày chưa nói sao bọn tao biết chứ? Ngước mắt nhìn trời bất lực, khoác hai vai của con ma Vi giải thích. Hàn bạc là tên của một loại cương thi được chia làm nhiều loại. Mà con mẹ hàn bạc này á, lần gần cấp cuối cùng rồi, sống cũng vài ngàn năm, ta mà gặp nó thiệt chắc, à ôi xì mà còn cái nịt luôn. Thì tu vi của mày cũng mấy ngàn năm rồi còn gì? Đi chuyến này về còn lên level nữa, thứ gì chịu nổi? Sao mày ngu ngơ mà mơ quái quá vậy hả? Đi về rồi nói làm gì? Tao nói là hiện tại, bây giờ có tính tương lai được không hả? Hai con ma vẫn ung dung nhìn ngó xung quanh rồi trả lời. Mà cái tên đó thôi, chắc gì có con đó mày lo xa. Phi cũng gật đầu thầm cầu mong như vậy. Đi đến giữa trấn mà khung cảnh lại điều hưu như là người, như là không có người ở. Mới chập chằng tối nhà nào cũng đóng cửa, Sikula liền thắc mắc. Ủa cái trấn cũng bự quá mà sao vắng tanh như chùa Bà Đanh như vậy? Làm sao ta biết được chứ? Để xíu nữa tìm quán trọ, không xin nhà dân nghỉ ngơi rồi đi tìm hiểu chuyện. Trần Văn Lúc làm bộ mặt nghiêm túc rồi hỏi. Mà ta đang thắc mắc cái này nè, cái gì? Tại sao người ta lại nói vắng tanh như chùa Bà Đanh mà không phải là chùa Linh Ứng hay là chùa Hoàng Pháp? Bộ chùa Bà Đanh nó vắng lắm hả? Hai cái tay đập vào đầu Văn Lúc rồi để lại câu nói xàm xí đú. Vậy mà cả trấn lớn tìm cũng không ra quán trọ. Cả ba vừa thích đèn còn sáng trưng, thế nhưng mà hễ cứ gõ cửa xong là đèn bên trong liền tắt, không còn một cái. Ngơ ngác không hiểu tại sao, đành đi xin nhà người nào đó. Đi thêm một lúc thì Vi thấy bóng dáng của một người đàn ông đang vội vã đi đằng trước, đuổi theo để xin nhờ. Trần nhớ tới hai ông bắt bội bên mình, định đưa tay vào nhẫn trụ hồn thì vào lúc đó vội nói. Ế cho tụi tao ở ngoài chơi đi, nhốt tụi tao hoài, tụi tao có bản thể rồi mà có sợ nắng gì đâu. Mình mày không sợ nắng hả? Và lúc hàm trời đòi ở ngoài, lo cãi lý mà quên mất Sikula là ma cà rồng lại sợ nắng, bèn chống chế nói. Ta có mang kem chống nắng kia kìa, mày lấy ra mà bôi ở trong nhẫn chán lắm. Vì đang theo người đàn ông kia là bị hai con ma quấy rầy cho nên liền khẽ nói. Im im đi, tụi bay im hết đi cho tao nhờ. Giờ đến nào ăn mặc mặt mũi đàng hoàng thì tao cho ở. Không thì go to your house, nói vậy cho nó vuông. Nhưng mà đây là khuôn mặt logo của tụi tao mà. Đang tính kỳ kèo với Vi nhưng mà thấy cô ta đưa tay đeo nhẫn lên, cả hai liền vội vàng búng tay. Hai trai hàn mặc Việt phục xuất hiện, với ý Vi liền nhanh chóng chạy về phía trước. Người đàn ông lúc này còn đằng trước kia mà chỉ một lúc đã biến mất. Bực mình vì mấy con ma trợ lý làm hỏng việc, chạy đến một ngã rẽ thì bỗng thấy bóng đen chạy ra. Theo phản xạ Vi lập tức nhảy ra, chưa xong người đó ném cái thứ gì lề gạo lên người của cô mà nói. Chết đi đồ chứng thì xấu xa. Cả bà đứng ngẩn mất 5 giây với bộ hiện trạng này, nhìn họ giống như là cương thi lắm sao. Bị ném tựa lưa lên đồ Vi liền vội vàng giải thích. Chú gì đó ơi, bọn con là người. Thắng dừng lại một chút như là để suy nghĩ rồi lại tiếp tục ném. Còn tính lừa lão già này hả? Đừng hòng. Chú à, chú ném hết mấy cái thứ đó đi luôn rồi có bị gì đâu. Sao lại là cương thi được chứ? Lần này người đàn ông cũng ngừng ném, đứng thẳng người lên vẻ mặt đăm chiêu gật gù. Ờ cũng đúng. Vậy các ngươi là ai? Không biết chuyện của trấn này hay sao còn đi lang thang trong đêm như vậy? Mấy bước chân vào trấn đã bị coi là cương thi, mà có cương thi nào đi đường với không sợ nít đâu. Buồn cười ông chú này nhưng biết mình cần giúp nên Vi đáp. Con ở kinh thành đi du ngoạn sơn thủy, đến được trấn ta thì cũng đã trời gần tối. Định tìm quán trọ ngủ lại một đêm sáng mai đi, nhưng mà đến đầu cũng đóng cửa. Lúc thấy chú con định đến xin ta thúc ở nhà chú một đêm, mà trấn mình có chuyện gì sao chú? Thế ra là vậy hả? Thế được rồi, vậy thì về nhà ta rồi ta kể cho nghe, ở đây không tiện. Tìm đường cho chú lại còn được nhiệm vụ thì Vi mừng hơn bắt được vàng. Bước chân theo người đàn ông về nhà. Đến một căn nhà cổng cao nhìn khá khang trang. Người đàn ông đưa tay đẩy cổng gọi cả ba vào rồi đóng cửa. Nhìn cách ông đóng cửa mà cả ba liền rứt cả cằm. Cây nọ trồng cây kia xếp đủ kiểu cứ như bảy trận. Chưa xong đến cửa vào nhà muốn vào gọi người bên trong mở cũng không khác gì bên ngoài. Bước vào trong nhà ánh nến rọi vào khuôn mặt người đàn ông kia thì người này không ai khác chính là chú Vương. Chỉ ghế cho ba người ngồi ông rót trà đầy tới trước mặt. Cô cậu uống chén nước đi, chắc đi đường mệt mỏi. Lê phép đưa tay nhận trà cả ba cảm ơn. Thím Vương đứng kế bên nãy giờ còn ngơ ngác chưa hiểu hỏi chồng. Ai đây hả ông Vương? Cô cậu này là người kinh thành đi du ngoạn, đến trấn của ta thì tối trời không tìm được trọ. Lại gặp đúng lúc mà tôi đi từ nhà của ông Lý Nhơn về chạy theo. Thế nên là mắt mũi nhìn thế nào tôi tưởng cương thi. Mà quái thế nào ném nếp mãi cũng không bị sao cả. Đến lúc mà cô giải thích tôi mới ngớ ra. Thật là xin lỗi các cậu. Thím Vương nghe chồng kể thì bật cười. Nghĩ sao mà ông nhìn người ta ra cương thi vậy, tôi cũng đến chịu ông đó. Cô cậu thông cảm chồng tôi nhé, mắt mũi mờ rồi. À, dạ không có gì đâu. Con là Tiểu Vi, hai người này là tiểu đồng của con là A Lục và A Lạ. Hai con mà suýt nữa thì phun luôn búng nước trà trong miệng ra khi nghe tên của chúng. Nhìn Vi vì ánh mắt tụi tao tin đó hồi nào, thì Vi lại nhìn Kiều, không lẽ nói tên tụi bay ra. Nghe thấy cũng đúng cho nên hai đứa nó lại tiếp tục uống trà. Bên này chú Vương thấy Vi nói vậy thì cũng hồ hởi giới thiệu. Ta là Vương, mọi người trong trấn hay gọi ta là chú Vương, còn vợ ta là thím Vương. Dạ chú thím cứ gọi con là Tiểu Vi, mà lúc nãy còn thấy chú khóa cửa nhiều lần như vậy, lại thêm cái chuyện cương thi không biết là trong trấn mình sẽ ra sự gì. Thím Vương đang vui vẻ nghe Vi hỏi vậy, thì vẻ mặt tái mét nhìn sang chú Vương. Chú Vương đang uống trà thì trầm tư rồi chú nhẹ giọng nói. Cháu là người ở nơi khác đến nên không biết. Chấn của chú đang bị cương thi quấy phá, chết nhiều người lắm rồi. Chú nói rõ con nghe một chút được không? Chú Vương gật đầu kể. Đó là sau khi những người chết được hỏa táng, người trong chấn được thông báo là có cương thi, nhưng một số người vẫn không nghe. Thế là sáng không thấy ai thì xác đều nằm ở bìa rừng, chết với một tình trạng y như nhau. Không những vậy, gần đây còn có trường hợp bị giết ngay trong nhà khi đang ở trên giường. Trong trấn bây giờ cứ nhập nhèm là cài then đóng cửa cẩn thận. Nhưng mà vẫn thì mỗi ngày đều có xác chết. Nghe vậy Vi lại thắc mắc. Vậy sao trấn của mình không mời đạo sĩ về diệt cương thi? Lắc đầu thở dài chú Vương đáp. Không ai đi ra được khỏi trấn. Cứ người nào đi thì y như rằng hôm sau xác nằm ở bìa rừng. Thì ra là muốn ra khỏi trấn bạn bạc này cũng phải đi qua khu rừng nọ. Lục mời phát hiện ra cương thi thì ông đốc trấn cũng cho người nào sợ có thể đi ra khỏi trấn để giữ tính mạng. Nhưng cứ ai đi thì cũng chung một số phận, rồi chẳng ai dám đi nữa. Chỉ biết khóa chặt cửa mà mặc cho số phận. Vì nghe xong suy nghĩ 90% khu rừng kia là căn cứ của cương thi, muốn tìm hiểu kỹ thêm nguồn gốc cho nên cô hỏi chú Vương. Vậy là sự lạ xảy ra sau khi có người chết trong trấn. Hay là có ai khai quật được ngôi mộ nào không? Người chết thì không có, còn quật mộ được à? Chú Vương đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ chờ thím Vương nói. Này ông, giờ Tiểu Vi hỏi tôi mới nhớ ông quên nhớ cái bữa nọ nhà báo hộ hoàng chuẩn bị cất nhà không? Ồ, đúng đúng. Trước khi có cương thi thì nhà ông báo hộ hoàng chuẩn bị cất nhà cho thằng con cưới vợ. Đang đào móng thì thợ báo phát hiện ở dưới có đá hay là gì đó. Ông báo hộ hoàng ra xem lệnh cho đào lên. Phát hiện đó là một quan tài bằng đá. Rồi nghe cái quan tài bằng đá thì lòng của Vi như chết lặng. Kiểu này thì có lẽ là ối rồi ôi thật. Nhưng mà nhiệm vụ thì vẫn phải làm cho nên cô tiếp tục thu thập thông tin và hy vọng là trùng hợp lại hỏi chú Vương. Vậy rồi cái quan tài đó bây giờ ở đâu chú? Cái quan tài thì còn ở nhà ông bá hộ. Thế nhưng mà bên trong quan tài thì trống không chẳng có gì cả. Mà sau hôm đó thì trấn bắt đầu có người và gia súc chết. Trầm tư suy nghĩ nếu mà đúng như cô dự đoán, cái xác trong quan tài là cương thi, cả phải lý do hy hữu nào đó sống lại nên đi thắc quái. Thế nhưng mà hiện tại nó hút cả máu người lẫn gia súc nên cô chưa khẳng định được nó thuộc loại nào. Đang định nói chú Vương đi xin nghỉ ngơi để mai lên đường, thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng nhảy thình thịch. Tiêm Vương nghe nhiều người kể về cương thi cho nên lật sợ hãi ôm chặt chú Vương. Còn chú Vương thì mặt cắt không còn giọt máu. Vì nghe tiếng cũng lúc đó thi khí ngập tràn trong không gian, cô quay sang nói với hai ma trợ lý. A Lục, A Lạ, hai người đưa vợ chồng chú Vương vào trong phòng, nhớ ta chưa gọi không được bước chân ra. Vâng, thưa chủ nhân. Họ đứng dậy để chú Vương cùng tím đang sợ hãi đi vào phòng, còn Vi ở ngoài hộ trận quanh phòng để bảo vệ bọn họ. Ở bên ngoài tiếng thình thịch lại gần, rồi tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Chỉ một lúc sau cánh cửa đã bật mở, ở bên ngoài tổng thầy bốn con cương thi nhảy vào, hít mũi đi theo hướng Vi đứng nhảy tới nhe răng. Vi biết thừa bọn này đi theo hơi thở cho nên liền thở rồi bật ra hơi khác. Bốn con tịt ngòi nhảy lanh quanh, rồi như nghe lại hơi thở của vợ chồng chú Vương, bọn chúng lại nhảy về căn phòng. Chưa kịp đến gần đã bị tác dụng của hộ trận đánh bay. Nhưng bọn chúng như được điều khiển cứ nhảy vào. Vì thế vậy ngáp dài, vốn mấy con thép siêu này chỉ cần vài cái ngọn hỏa diễm của cô là nát bét. Thế nhưng muốn chơi đùa với bọn chúng một chút cho nên cô để như vậy. Nhìn nó nhảy lưng tưng, cô ghét nín thở búng lại cho mấy con cương thi. Đấm con thì vào mắt, con thì vào bụng, vừa đấm vừa chửi. Chết mày nè con. Đấm loạn xì ngầu lên, mấy con cương thi cũng bấn loạn, cứ khè khè răng ra đi tìm. Mà con nào con nấy mặt mũi tím bầm. Rồi nhìn thấy mấy cái răng nành của bọn nó, có một ý tưởng trong đầu cô lóe lên. Giờ coi tụi bay lấy gì cắn tao. Vậy là một bầy cương thi đối với người khác thật ghê tởm. Thì sau vài phút vào tay cổ Vi đã túm được bà là xì bùa mất tiêu mấy cái răng nanh. Bỗng hai bóng ma từ trong trận vụt xa. Ở bên trong nghe tiếng đùng đùng rồi khè khè lo lắng cho Vi ở ngoài, cho nên chúng chạy ra để hỗ trợ. Ai ngờ vừa ra thì thấy Vi nhảy tưng tưng rồi làm đủ trò chơi như là con nít. Và lúc thấy vậy thì lớn tiếng giọng phim kiếm hiệp. Chủ nhân, có thể bớt nghịch được không hả? Đây là cương thi đó, nó táp một cái là xong đời. Sikula cũng phụ họa. Hay ra tại sao ngươi lại nghịch như vậy chứ? Lỡ nó cắn thì sao đây? Làm ơn bớt nhây đi. Vì thấy hai bóng ma trợ lý của mình lo lắng thì trong lòng cũng ấm áp. Mặc dù thường xuyên cãi nhau như chó với mèo, nhưng mà hoạn nạn lúc nào bọn chúng cũng lo cho cô, cười cười đáp lại. Tưởng gì mấy con tép siêu này ta đốt một phát là thành BBQ ngay. Nhưng như vậy không vui, để ta đấm tụi nó thêm vài phát đi. Vậy sao không đốt hả? Còn chờ điều gì? Nói xong hai bóng ma mới phát hiện ra một điều là bọn ma cương thi này không có răng nanh. Vội vàng liền hỏi Vi. Sao con ma này không có răng nanh chủ nhân? Răng của tụi nó đây nè. Và lúc và Sikola cũng chịu cái cách diệt ma của bà này, nghịch đã đủ, Vi bắt đầu hóa kiếp cho bốn con cương thi. Bốn cánh tay của cô nhanh thuần thất huy động linh lực, làm như hai khẩu súng chỉ về bọn cương thi. Bỗng từ đâu lửa bùng ra dưới chân mấy con cương thi, bọn chúng gào thét liên hồi rồi từ từ tan biến. Vi đứng thấy vậy thì thổi thổi hai tay như là bắn súng thật hát. Hạt hòa nào hóa kiếp thân tôi, để một mai thi trở thành cát bụi. Ôi cái tội ngu người đi quậy phá người ta. Thế là xong đời bốn con cương thi. Sau một hồi bị xoay như là trong chóng, và lúc và Sikula cảm thán. Tội nghiệp mấy nhỏ cương thi bị quay lộn ruột đánh như là con bà đè ra, rồi còn bị thui nướng, đúng là định mệnh. Nè, hai bay đang thương tiếc cho tụi nó đó hả? Nếu cảm thấy mà thương quá để ta đầu tư chút lửa đi theo làm bạn. Hai bóng ma nghe vậy thì im luôn không dám hó hé. Vi lượm xong hai bóng ma thì lại gọi lại. Chú Thím Vương, xong hết cả rồi, chú Thím ra đi. Nghe tiếng của Vi gọi lúc này Thím mới dám ra ngoài. Vừa ra đến nơi vội vàng quỳ xuống cảm ơn. Vi thấy vậy thì ngồi xuống đỡ hai người rồi nói. Chú Thím mà đừng có làm vậy con tổn thọ. Cảm ơn đạo sĩ đã ra tay cứu giúp. Nếu không có ngài chắc vợ chồng tôi giờ đã là cái xác queo. Thật là không có gì mà, chú Thím đứng lên đi. Còn gọi con là đạo sĩ nghe xa cách quá. Thế vì nói như vậy, hai bóng mà suy nghĩ. Bộ chứ mày gần với người ta lắm hả? Tôi nghĩ vậy nhưng mà không nói ra. Chú Thím Vương thì đừng vi đỡ dậy ngồi trên ghế xong cô mới nói. Thật ra thì không có gì đâu chú Thím. Con từ nhỏ vẫn theo thầy học đạo cũng biết được chút ít. Này thấy chấn ta gặp chuyện này thì cũng xin góp ít sức mọn tiêu diệt cương thi. Thật sự là cảm ơn cháu nhiều lắm Vi ạ. Mà cho chú hỏi vậy là từ giờ trong chấn hết cương thi phải không? Ở cái này con cũng chưa biết. Phải để ngày mai con đi xem xét lại ở khu rừng kia. Con nghĩ đó là hang cương thi ở đó. Gật đầu chú Vương nói thím sắp xếp cho Vi chỗ ngủ. Còn Vi để an toàn nên bày ra cả hộ trận lẫn huyễn trận ở bên ngoài căn nhà. Sáng sớm hôm sau Vi dậy thật sớm để đi vào rừng. Trước khi đi cô nhờ chú Vương tập hợp người trong trấn tại nhà ông đốc trấn, rồi bày trận bảo vệ xung quanh để phòng thi chạy lạc đến đây cắn người. Xong rồi cô cùng va lúc đi vào trong rừng. Càng đi vào thì mùi thi khí càng tăng lên. Rồi cô đi mãi đến một cái hang bên trong núi thì cô xác định 100% còn cương thi chủng cuối ở đây. Tìm một nhành cây cao leo lên trên để mà tiện quan sát. Vì giờ còn sớm cho nên cô nói với hai bóng ma trợ lý. Nè, bây giờ chán quá không có việc gì làm. Ta đọc thơ cho tụi bay nghe nha. Đằng chán nghe vậy thì Văn Lúc và Sico La liền gật đầu đồng ý. Ờ, được đó làm câu thơ nghe chơi. Vậy là Vi hắng giọng bắt đầu đọc thơ. Châu ơi ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng châu cày với ta. Và lúc và Sikola gật gù định khen thơ hay thì câu sau khiến cho cả hai đều đứng hình. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. Cái gì bà nội, mày đọc cái gì mà tựa lưa vậy? Vì chừng mắt nói, tựa lưa cái gì, cái này là tân cổ giao duyên. Thôi thôi thôi bà đừng tào lao nữa, giao cái đầu của bà đó. Sikola cũng đồng tình, thôi đừng làm thơ nữa kể chuyện đi. Mắt của Vi lại sáng lên nói đơn giản sở trường tao mà, nói xong hí hừng kể. Giờ tao kể chuyện cười nha. Ờ được nè. Chuyện là hồi sáng hôm bữa tao đi ăn miến mà tao vô quán kêu hồi bà chủ bà ấy đem ra cho tao tô phở. Nói xong Vi cười nghiêng ngả, cười xỉu úp luôn. Còn hai bóng ma trợ lý nghệt mặt ra không hiểu gì. Đâu có cười chứ, cái gì mắc cười đâu. Chưa chưa mà. Chưa có cười để tao kể tiếp cho nghe. Ờ kể đi. Giờ tao mới nói là nhầm rồi chị ơi. Rồi lại lăn ra cười. Cười bất chấp thân thể lăn lộn trên ngọn cây mà hai con ma ngơ ngác. À vẫn chưa cười. Từ từ đã. Cái rồi bà nói là để bà đổi cho tao tô khác. Tiếng cười của Vi lại vang lên làm cho hai con ma hoang mang không biết gì. Bỗng nhiên Vi ngừng cười rồi nói. Nè nè nè giữ tao lại đi. Tao nói cái câu cuối này tụi bay cười tét luôn đó. Giữ tao lại đi. Nghe vậy hai con ma cũng hào hứng giữ cô mặt. Giữ mặt của cô trông chờ. Vi sau khi cười lớn thì nói ra câu chút hạ. Rồi cái tao nói là để tao ăn cho. Dẹp luôn mẹ đi. Nghe xong hai con ma chỉ muốn một đao chém chết bà này. Và lúc bực mình rồi nói. Mày chơi tụi tao hả, có thích cười chút nào đâu. Vì sau khi bị đẩy ra giờ ngồi ngay ngắn chỉnh trang quần áo rồi hử mặt đáp. Chỉ có tụi bay là không cười thôi chứ quá trời người cười rồi đó. Thôi đi má, làm thư không được kể chuyện không xong. Thôi cái cuối nè, mày hát à mày hát đi. Về mặt của Vi sáng bừng lên như bóng đèn hí hửng. Tưởng gì, hát là sở trường của chế rồi. Để chế hát một ca khúc cho mấy đứa nghe nha. Bài gì? Anh biết hết. Tụi tao đâu có biết chứ. Vẫn câu nói cũ, anh biết hết. Đã kêu là không biết rồi con này. Lúc này Vi liền hét to. Má nó ta nói là bài hát tên là anh biết hết. Ai kêu tụi mày biết đâu. Mà có bao giờ tao kêu mày là anh không hả? Muốn ăn táng không? Ta quên thoát đi. Lượm vào lúc cô nói. Làm tụt hết cả sai nhịp rồi. Tụi bay làm lính tao hơi bị lâu rồi đó. Bây giờ sẵn sàng nghe chưa? Sẵn sàng sẵn sàng. Nghe gì như là chào cờ vậy trời. Nhưng mà kể cứ hát là cô vui. Cô bắt đầu hát. Anh biết lần đầu anh mới gặp em. Là anh biết em không thích anh. Anh biết lần đầu anh mới gặp em. là anh biết em không yêu anh. Và anh biết hết. Em chỉ coi anh như là con chó xà bâu. Và anh biết hết. Em chỉ coi anh như con quái vật không não. Và anh biết hết. Vậy mà em nói anh không biết gì hết trơn. Giọng của Vi bị nghẹn đi vì cổ của cô đang bị va lúc bóp chặt, nó nghiến răng. Mày đó, mày là cái con chó xà bâu, mày là con quái vật không có não đó. Đập tay vào lúc gỡ ra, cô nói. Tụi mày khó tính quá nên làm gì mà không vừa ý. Ai kêu mày làm khùng làm điên vậy hả? Đang cãi nhau thì bỗng nhiên Vi ra hiệu im lặng cho hai con ma trợ lý. Sau khi im lặng, cô bò về phía nhìn về chiếc hang thì thấy trước mặt hàng có một người đàn ông tóc trắng toát, da mặt cũng trắng sát không khác gì hai bóng ma đi theo cô, mặc một bộ đồ màu trắng đang ngồi nhâm nhi gì đó. Nhìn qua người kia rồi lại hai bóng bên cạnh mình hỏi, ê tụi bay, có còn bà con gì không? Nhìn giống bà con bầy ghê gớm. Bà con đầu mày đã tập trung đi xàm xí đú. Nhưng mà như chợt nhớ ra điều gì, cô lục lại trí nhớ của mình rồi lại nhìn lại người kia. Nhìn đi nhìn lại, cô chợt thốt lên, rồi xong đời tao rồi. Ôi xì xì, mà còn cái nịt rồi, có đứa nào có giấy không cho tao tờ? Không có. Mà mày lấy giấy chi? Giấy vẽ bùa mày có cả ba lô rồi kìa. Ai nói mày là tao lấy giấy vẽ bùa? Chứ không lấy làm chi? Lấy ống tay áo chậm nước mắt vì nói, viết di chúc để lại cho sư phụ. Viết di chúc làm gì? Lướt nhìn về phía người đang ngồi nơi ghế đá rồi nhìn hai bóng ma rồi nói, mày còn nhớ cái hôm qua tao sợ không? Có. Nó đó, ôi dồi ôi thiệt rồi. Lần này thì đúng là xin vĩnh biệt cụ. Hiểu ý của Vi, cả hai ngắm nghía người kia một lúc rồi nói, tao thấy nó có gì đáng sợ đâu, nhìn ông đẹp trai mà, sao mày không ra xin info đi? Mày nói nhìn đẹp trai bổ sung vitamin A mà. Cô thì đang dối mà hai con ma trợ lý giỡn cho nên Vi gắt. Vitamin A cái đầu tụi bay đó. Ra đó nó táp cho một cái là Diêm Vương welcome to địa ngục luôn. Rồi xuống đó không có cần đi máy bay luôn. Thầm nghĩ lúc mà phải cho ngay đứa này đi học phổ cập kiến thức về yêu ma. Vi bắt đầu phổ cập kiến thức về cương thi cho bọn nó. Cương thi có rất nhiều loại. Khi mới trở thành cương thi, cái xác chết được gọi là bạch cương thi. Chúng sợ mọi thứ như nước, ánh nắng, mặt trời, gà, chó và người. Chúng gần như là vô hại. Thế nhưng khi mà các bạch cương thi hút được máu cừu và gà, chúng sẽ thành những hắc cương thi. Chúng tấn công và hút máu con người khi ngủ. Sau khi hút máu được nhiều người, các hắc cương thi tiến hóa thành những cương thi nhảy như chúng ta thường thấy trong phim. Tuy nhìn điệu bộ của chúng khá hài hước, nhưng mà chúng cũng giống như các nhân vật ma cà rồng trong các bộ phim điện ảnh của phương Tây. Những cương thi này giết người để hút sinh khí duy trì sự sống, biến con người trở thành cương thi có một vết cắn. Sau 100 năm, cương thi nhảy tiến hóa thành cương thi bay. Chúng di chuyển với một tốc độ của gió, có thể trèo cây và các công trình cao một cách dễ dàng. Chúng hút tinh khí của con người và động vật mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Cương thi bay sau 100 năm tiến hóa thành những hạn bạt có sức mạnh khủng khiếp, có khả năng biến hình và gây hạn hán. Thời xưa khi mà hạn hán, người dân đều nghĩ là do hạn bạt gây ra. Sau hàng ngàn năm hay là chục ngàn năm, những hạn bạt sẽ trở thành một sinh vật có sức mạnh vô biên, không ai có thể đối phó được với chúng. Nghe Vi kể xong, Sikula liền nói, nghe giống ma cà rồng bọn tao ha. Hay là để tí nữa tao ra xin nó miếng thịt, coi nó thành ma cà rồng giống tao không? Vi nghe vậy cười đáp, mày đi đi. Một con hạn bạt theo như tao biết có thể giết một con ma cà rồng cao cấp đó. Cái thứ hai là nó không có sợ nắng. Và cái thứ ba là nó có phép thuật. Nào mời đạo sĩ cương thi hướng kia, ngài cứ tự nhiên. Và lúc nghe Vi làm vậy thì cười lớn, còn Sikola thì tịt luôn không dám hó hé. Nhìn lại về phía người kia, anh ta vẫn ngồi im đó nhầm nhì cái ly của mình, rồi chốc chốc lại nhìn xung quanh. Mới đó mà mặt trời đã chuẩn bị xuống núi, người kia bắt đầu có hành động. Trời vừa tối hẳn thì Vi thấy bắt đầu hành động. Hắn uống sạch cái thứ trong ly của mình rồi ném ly đi. Được ánh mắt nhìn xung quanh, há miệng gào lên. Những tiếng gừ gừ phát ra từ trong cổ họng. Vì không hiểu anh ta nói gì, quay qua hỏi Sikula. Ây, mày biết nó nói gì không? Nó với tao khác loài, sao tao biết chứ? Ở ha xong thì Vi quay lại tình hình trước mắt, xem chút nữa làm cho cô rớt xuống đất. Phía trước kia, nơi mà người đàn ông đang ngồi, giờ đã có thêm một vài chú cương thi, mà vì đếm tổng cộng cũng khoảng gần 10 con. Nhưng mà may cho cô thì có 7 con hắc cương thi và 5 con cương thi bay. Nói là may vậy thôi chứ chùm cuối ngồi kia vẫn còn không biết đã bao nhiêu năm. Cô bất chợt gọi 909. Thanh âm của hệ thống ngáp dài ngáy ngủ nói: "Ký chủ gọi cho ta. Móa tao ở ngoài lo trừ yêu diệt ma cực thi bà, mày còn nằm ngủ hả?" Âm thanh vừa đều đáp lại. Rõ ràng mấy con cương thi này chỉ cần lửa của ký chủ có thể bay màu. Ai kêu ký chủ dành ngồi nghịch làm gì? Bất lực trước cái hệ thống ngày càng lươn lẹo này, cô đành vào vấn đề chính. Thấy cái gì đằng trước không? Cương thi, à là một bộ cương thi. Nhìn kỹ lại hệ thống reo lên: "Á, có một con hạn bạc nữa nè. Con này tu luyện được 3.000 năm, ký chủ thật may mắn." Tiếc là hệ thống được kết nối với đầu cô, nếu không cô thật muốn lấy gối giết nó. "Má, tao mới 2.500 năm, hắn 3.000 năm coi như nuốt tao không hả? Còn nữa, đáng ra vụ diệt trừ cương thi này phải tìm phái Mao Sơn, để đâu phải là chuyên môn của ta. Bởi vì môn phái của ký chủ là họ hàng gần với phái của Mao Sơn nên ta nghĩ ký chủ biết. Họ hàng gần cái đầu mày, ta phái Miêu Huyễn liên quan gì tới Mao Sơn chứ?" Hệ thống nghe vậy thì bắt đầu diễn giải: "Ấy, vậy là ký chủ không hiểu rồi. Mao là gì? Mao là cái mao của con sư tử. Miêu là gì? Miêu là con mèo. Mà sư tử và mèo chẳng phải anh em họ hàng, cho nên hai phái chắc chắn có họ hàng, ký chủ tin ta đi." Vì khóc không ra nước mắt với cái hệ thống này, cậu chắc chắn một điều là cái đề thi này nó có nhúng tay. Sáng giờ lan man quá nhiều, bây giờ cô quyết tìm cách diệt thi, không quan tâm tới nó nữa. Theo như là kiến thức ít nòi của mình, thì cô biết đến thời điểm này hạn bạt không còn sợ mấy thứ tầm thường như tỏi hay máu gà, mà chỉ có thể diệt trừ nó bằng cách đâm kiếm gỗ mộc đào hay là kim tiền vào tim. Thế nhưng mà cô lấy đâu ra hai thứ đó bây giờ? Thật là làm cho người ta điên đầu mà. Bóng mắt của cô lóe sáng. Đúng rồi, sao cô không nhớ cái hộp bảo vật của sư phụ cho? Sư phụ có nói bên trong là thứ có thể diệt trừ được mọi loại yêu ma. Vui vẻ mở không gian lưu trữ lấy ra chiếc hộp, cô tưởng tượng sẽ là một thanh bảo kiếm, ánh vàng tỏa ra khắp nơi. Nhưng chả vì suy nghĩ của cô, chiếc hộp được mở ra, cả ba liền trốn mắt nhìn vào thứ được gọi là bảo vật ở bên trong. Bà đứa mắt mồm chữ A mồm chữ A nhìn vào, rồi mắt mấy lần Vi nói: "Giỡn hả trời? Bảo vật của sư phụ sao nhìn giống kiếm gì vậy? Đem bán nhôm nhựa không biết được không?" Gõ lên đầu của Vi cúc một cái và lúc nói: "Mày im cái miệng mày đi, ai biết được đây là bảo vật cổ xưa cho nên nó cũ. Nhìn nó cũ mà uy lực của nó mạnh là được. Giờ thì lo làm nhiệm vụ đi lan man hoài." Xòa xòa cái đầu đã u một cục của mình, Vi ủy khuất nhìn hai bóng ma. Một kế hoạch được thiết lập trong đầu của cô. Nhìn theo tính toán, nếu cô solo với mấy con kia thì trùng cuối sẽ chạy, mà lại vững tay vững chân, nên cô quyết định xử mấy con kỳ trước, trùng cuối để sau. Nhìn cách mà con hạn bà kia biểu hiện thì cô đoán nó đang ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ vào trấn tìm người. Vi mỉm cười gian xảo nói nhỏ: "Ok, các chú muốn tìm thì tao cho bay tìm thấy mẹ bay luôn." Nghĩ rồi nhảy một cách thật nhẹ ra xa cho con hạn bạc tránh bị nó phát hiện. Sẽ tìm một đoạn xa nữa, chỉ sau một chút thì một cái trấn nhỏ ảo ma Canada được bàn tay của Vi tạo ra. Bên trong đường Vi đặt hình nhân thế mạng có hơi thở người để dù bọn cương thi tới. Đúng như dự đoán của cô, mới còn đường khi đứa bay đứa nhảy hết về nơi cô bày trận pháp. Trận này được Vi gọi là huyễn sát trận, vì nó vừa có chức năng ảo giác vừa tấn công người trong trận. Thế cả 10 con đã vào, cả 10 nhảy tưng tưng ở bên trong. Vi bắt đầu ấn hoa lan, quay tay đọc thần chú khai trận. hỏa diễm quang mang, huyễn sắt trận đồ khai. Sau khi câu chú vừa dứt thì bỗng một luồng hỏa diễm bùng lên, nhìn vào bên ngoài mà cứ thấy một quả cầu lửa. Thế bọn cương thi đã chết thì Vi liền đưa tay tạm biệt nói: "Bye bye, không see you again." Hai bóng ma trợ lý thầm nghĩ: "Sao con này nó đi bắt ma mà như đi chơi vậy chơi?" Diệt xong đám lâu la, Vi mới nhớ ra chùm cuối, vừa đi nước mắt rơi lệ về chỗ con hạn bạc kia. Đến nơi vùng tay tạo một cái giới tránh nó chạy, ai ngờ không thấy cô, nó liền chạy còn nói: "Nhân loại, muốn tự tìm đừng chết." "Ai chết thì chưa biết đâu." Dùng kiếm đến đánh thì tay hạn bạc kia vẫn ngồi ung dung lấy tay đỡ kiếm. Nhìn thanh kiếm bình thường chẳng có gì khác biệt, cô bực mình nói thầm: "Sư phụ đúng là lừa gạt người mà, bảo vật gì chứ, nó lấy tay đỡ luôn." Đang nói vậy, trong đầu của cô vang lên thanh âm quen thuộc mà không phải của hệ thống: "Nè nhóc con, cầm bảo vật của sư phụ mà dám nói xấu hả? Chẳng phải là do con không biết sử dụng nên mới vậy, có trách thì trách con không tìm hiểu kỹ về nó." Nghe giọng truyền âm của sư phụ, Vi chột dạ, lần này chết chắc rồi, không khéo cái lão ngoan đồng này lại phạt cô cho xem. Nhưng mà đang chiến đấu không được phân tâm, cô truyền âm lại: "Sư phụ à, đến cái bàn chải đánh răng còn có hướng dẫn sử dụng, sao sư phụ không để cho con? Con cũng nghiên cứu mà, với lại cương thi đâu phải là sở trường của con." Tiếng của sư phụ im bặt, thay vào đó là tiếng vả lúc vang lên: "Nhỏ máu, mày nhỏ máu vô kiếm đi." Bên ngoài đang đánh nhau với hạn bạc, trong đầu thì tâm sự với người thân, vì tập trung hết sức để né đòn. Hàn bằng đã bắt đầu ra tay, con này đúng là xảo quyệt, cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ kia. Trong lúc né đòn nó thì chiếc mũ đen trên đầu cô bị nó đánh bay, khuôn mặt của cô hé ra sau miếng màn che mặt. Con hàn bạn thấy vậy thì mỉm cười một nụ cười điên đảo: "Cứ tưởng ngươi là một nhân loại bé nhỏ, ai ngờ lại có bản lĩnh là một mỹ nhân. Người nghĩ sao về việc làm thái hậu của ta? Người sắp chết đến nơi rồi vẫn còn ảo tưởng." Nghe lời của Valuk, cô cắt tay lấy máu để chảy lên thanh kiếm. Bỗng thanh kiếm cũ xỉ như là gì sắt hóa ra quang mang, thành một thanh kiếm rực lửa. Nhìn thanh kiếm trong tay, Vi lại trừng mắt ngạc nhiên. Đánh nhau mãi với nó vẫn không phân thắng bại. Kiếm trong tay của Vi đi nhanh hơn, xem một cái chém ngay ngang tay của nó. Khừng lại vì nhát chém của cô, nó không những không tức giận mà còn nói: "Có cá tính rất hợp để làm thi hậu của ta. Ở đó mà mơ." Hai bên một người một ma cứ như vậy đánh nhau. Vi gọn gàng ngày nào giờ đã trở thành Vi rách rưới. Áo dài cô mặc bây giờ tả tơi. Mà con hạn bạc kia cũng chẳng thèm. Bỗng nhiên nó nói một câu khiến cô phun máu: "À, nãy giờ lo đánh nhau ta quên giới thiệu với nàng, ta là Hiên Viên Triệt, còn nàng thì sao?" Quá bực mình với con cương thi này, sao nó lại nhây như vậy được chứ? Trong phim không phải là ngầu khát máu lắm sao? Phi bực bội bỏ luôn vẻ tiên phong đạo cốt: "Ta tên là bà nội Mi, cho Mi nghe hỏi xảm miết." Nghe Vi trời, con hàn bạc Hiên Viên Triệt kia vẫn gục gặc đầu, nó vừa né đòn Vi vừa đáp: "Bà nội Mi, tên Mi cũng khá đẹp đấy, nhưng mà họ bà nội là họ gì, sao ta chưa nghe bao giờ?" Trời ơi, chắc cô phải tự bảo chết trước khi giết tên này mất. Cường thì tức giận nhìn cô, rồi lại thấy rất vui cho nên tiếp tục hỏi: "Nhà nàng ở đâu, cha mẹ tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?" "Bà nội Mi, ta biết nàng tên bà nội Mi rồi, ý ta đang hỏi gia đình của nàng." Thật là hết cách với con cương thi này, cơn tức giận của cô đã lên đến level mắc. Sàn ống tay áo lên, cô nói: "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để lão nương xem ngươi còn ton hót được bao lâu." Lời vừa dứt thì Vi liền thi triển linh lực dùng tốc độ sét đánh đến bên con cương thi. Thoáng cái đã thấy cô đến bên mình cương thi Hiên Viên Triệt, định né tránh nhưng đã quá muộn. Tay cất lại thanh kiếm rồi bắt đầu chơi võ cổ truyền. Sau một hồi bị Vi đấm đá túi bụi, cương thi Hiên Việt Triệt vẫn không kịp trở tay. Đến khi Vi đứng lại phủi tay thì khuôn mặt đáng thương xuất hiện. Mỹ nam tử chất người người bây giờ thành một cái đầu heo, vậy mà hắn lại còn nói: Nương tử quá mạnh mẽ, đúng là thiên hậu của ta. Và lúc và Sikola đứng xem nãy giờ bắt đầu nói, tao nghĩ não con cương thi này bị uống nước rồi đấy, tội nghiệp cho thằng nhỏ quá. Vẫn chưa hạ dần, vì dùng linh lực hộ thể, lấy thành kiếm ra chút thêm linh lực vào cho nó. Nếu như thành kiếm lúc nãy chỉ sáng lên thì bây giờ nó còn bùng thêm lửa. Nhìn uy lực cực kỳ, cương thi Hiên Việt triệt thế vậy thì cô gái trước mắt không thể để cho mình sống. Và cái quyết tâm nạp cô làm thi hậu càng cao. Giờ mới là thực lực chân chính của một hạn bạc sắp thành thi vương. Những luồng thi khí từ tay của cương thi Hiên Viên Triệt bay ra mù mịt, mà mục tiêu công kích không ai khác chính là Vi. Mà thể các luồng thi khí sắp đến, cô liền nhảy sang để đứng lên mà cắn. Cứ nghĩ rằng thế là cuối cùng nàng cũng thuộc về mình, nhưng mở mắt ra thì lại chẳng có gì. Gầm lên tức giận định đi tìm thì có tiếng gọi sau lưng, Hiên Viên Triệt đằng sau quay. Vậy mà nó lại nghe lời quay lưng lại thật. Đang định há miệng cắn cô thì cảm nhận lồng ngực của mình nóng lên. Thì ra trong lúc hắn sơ sẩy, cô đã kịp thời đâm sâu thanh hỏa kiếm vào tim. Môi của hắn tràn ra một dòng máu nhìn cô gái kiên cường trước mặt. Nếu nàng có thể làm thi hậu cho ta thì hay biết mấy. Thế nhưng mà có lẽ đó là số phận. Ngã xuống trên nền đất trong lúc chưa tan biến, hắn còn thều thào. Chết dưới tay của giai nhân có thành quỷ cũng đáng. Phi nhìn bóng cương thi Hiên Viên Triệt đang dần tan biến thì thốt lên một bài thơ. Phòng liều nhân vật kim hà tải, đại pháp khai đàn tương kế lai. Tuế nguyệt dù dù thiền bách độ, duyên kết chính quả chúng liên khai. Cuối cùng thì cương thi hàn bà cũng tan biến thành tro bụi. Vậy là cô đã kết thúc xong nhiệm vụ. Mỉm cười nghĩ vậy xong thì thân hình cô cũng đổ ập xuống. Vừa tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ chấp vá giống với tế công, hông đeo hồ lô diệu. Cái hình ảnh này ngoài lão ngoan đồng sư phụ cô ra thì còn ai vào đây? Vui mừng ngồi dậy ôm chầm lấy sư phụ. Sư phụ đến lúc nào con không biết. Lão ngoan đồng thế vậy chỉ chán cô mà nói. Đây nếu ta không đến thì để cho ngươi đi theo sư tổ hả? Đánh nhau kiểu gì mà để tổn thương hết kinh mạch, linh lực thì rối loạn một nùi, làm ta tốn công kéo ngươi về đây. Tại cái con hạn bà kia nó mạnh quá, còn đánh không lại, nó còn đòi bắt con làm thi hậu. Vậy sao nhà ngươi không đồng ý còn tiêu diệt nó? Đùa sư phụ, sao con đồng ý chứ? Ta tưởng là cái mặt nhà ngươi mà nó còn không thèm lấy. Vậy mà có cả thi vương cầu hôn lại từ chối, đúng là ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà. Chán của vị đã một mớ hắc tuyến về cái ông sư phụ này, nghĩ sao kêu cô đi lấy cương thi. Ngồi nhìn sư phụ bỗng nhìn ông nói, ngươi ở nhà tĩnh dưỡng đi, ta đi ba đây. Sư phụ đi ba? Đúng, hôm nay là thứ bảy, ta thích đi ra đi vào ba. Bóng của sư phụ đã khuất dần, cô ngao ngán cho lão ngoan đồng này. Bước chân xuống đất thay đổi rồi lại vào mật thất. Vừa bước chân xuống và lúc vợ Sikola đã nói, tỉnh rồi sao? Tỉnh mới xuống đây không nằm trên giường rồi. Lắc đầu vì cái miệng của con này có bệnh cũng không thuộc kém ai được. Phi đang tìm dược liệu để chế thêm thuốc thì tiếng của hệ thống vang lên. Chào mừng ký chủ đã trở lại. Mức độ hoàn thành bài thi khảo hạch 100%. Kỹ năng thông linh đánh giá SS. Tổng kết, Vương Nhật Vi chức vụ tà y pháp sư hệ hỏa, linh thú chủ tước cấp bậc ma đạo sư trung cấp, tu vi 3.500 năm, tuổi 22, bộ dạng 90, sắc đẹp trời cho thực không tồi, thể lực 200 đai đen, trí lực 180 nhưng vẫn khủng như thường. Khí chất thành mã cao quý ấm áp, kỹ năng chữa trị pha trí độc dược thông linh đặc biệt dọa người, kinh nghiệm giá trị 9, diệt tà linh cấp 7. Mở khóa hệ thống thần khí khi làm nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành thăng cấp ma đạo sư. Ký chủ có một tháng để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo. Chúc ký chủ có một ngày vui vẻ. Sau khi hệ thống thông báo xong, vì có điện thoại, lại còn iPhone 14 ra nghe thì đó là một dãy số lạ. Vì có văn phòng thám tử nên số nào cô cũng nghe. Bắt máy lên cô lịch sự hỏi, Văn phòng thám tử âm dương xin nghe. Từ đầu dây bên kia có người nói: chào cô thám tử, tôi muốn nhờ cô điều tra về một đoạn đường ma ám. Ánh mắt của Vi sáng lên mỉm cười. Đoạn đường ở đâu? Nghe xong cuộc điện thoại, Vi tắt máy, bước ra khỏi mật thất thay một bộ đồ đen, xách áo khoác ra cửa, nói với hai trợ lý: bắt đầu một hành trình mới nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.